Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, Thiên Bích Sơn Trang. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1483, Thiên Bích Sơn Trang. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ba tháng lúc, vẫn là phiến sơn mạch, lúc này Lâm Phong an tĩnh ngồi xếp bằng. Đã không có cái loại này trời long đất lở kinh tâm động phách, nhưng cảm thụ được đại địa mỗi một lần rung động, mơ hồ có dung nhập đại địa cảm giác. Hắn ngồi ở đại địa trên, phảng phất cũng trở thành trong đó một bộ phận. Hô, Trường nói ra khí, Lâm Phong thân hình đứng lên, cước bộ vãng mặt đất một bước, nhất thời răng rắc âm hưởng nhanh ra, đại địa xuất hiện từng đạo cái khe. Phảng phất có kỳ diệu quy luật vậy, tùy Lâm Phong tìm cách là hé, cánh hóa thành nhất to lớn địa tự. Đại địa, rất nặng, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, trên người một tầng thổ hoàng sắc quang vượng không ngừng lưu truyền, che lấp thân thể của hắn, tại trên người của hắn, phảng phất thân thể một món khôi giáp dày cộm nặng nề. Song khi hắn tâm thần cử động nữa là lúc, áo giáp lại hóa thành thổ hoàng sắc quang điểm, tiêu tan thành mây khói. Không sai, ba tháng này trầm xuống tâm đến tu luyện đại địa áo nghĩa. Thổ chi áo nghĩa đã bước vào đệ bát trọng, truy đuổi kịp hỏa diễm áo nghĩa lực lượng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt hướng phía sườn núi chỗ vũ hoàng ném liếc mắt. Cười hô, sư tôn, ngoặc kép, hiệu quả tốt. Cự ly thánh thành Trung Châu thông đạo mở ra thời gian không nhiều lắm. Ta lại dẫn ngươi đi một chỗ, liền xoay chuyển trời đất cảnh thành cùng của ngươi chư vị sư huynh hội hợp. Vũ Hoàng vừa cười vừa nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi hai người. Các ngươi sư tôn đi đầu trở về Tây Phượng Sơn, đem bọn ngươi thác cho ta chiếu cố. Ta mang bọn ngươi tùy Lâm Phong một đạo đi trước sao? Cảm tạ Vũ Hoàng tiền bối. Phượng Huyên quay Vũ Hoàng khách khí nói. Đi thôi, nhóm thân ảnh cước bộ bước ra, nhảy vào trong tầng mây. Hôm nay bọn họ như trước vẫn còn Thiên Vấn Quốc. Hầu Thanh Lâm mấy người đã nên rời đi trước. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Lâm Phong đứng ở trong tầng mây, quay Vũ Hoàng hỏi. Tại Thiên Vấn Đế Quốc nhất tòa cổ thành trong, có một ngọn núi trang tên là Thiên Bích Sơn Trang. Tòa sơn trang này chủ nhân nãy là một gã lánh đời võ hoàng cường giả. Tiên qua vấn chuyện thế gian, tại sơn trang ở giữa, chính mình bát mặt thiên bích, có thể tăng cường nhân nhìn thiên địa đại thế cảm ngộ. Thiên Bích Sơn Trang, chính là ta người chuyến này địa phương muốn đi. Vũ Hoàng đáp lại một tiếng, Lâm Phong gật đầu, thế gian này to lớn vô kỳ bất hữu, quả nhiên cũng có võ hoàng ẩn vào trên thế gian. Đoàn người thân ảnh nhanh, ở trên hư không trong xê dịch, giống như lũ mây khói vậy, mặc dù đi ngang qua người khác bên cạnh sợ rằng cũng sẽ không có nhân phát hiện có nhân. Chính như Vũ Hoàng nói như vậy. Thiên Bích Sơn Trang chỗ nơi chính Thiên Vân Đế Quốc một cái nước phụ thuộc ra. Hơn nữa chỉ là tọa lạc trong cái này quốc gia một cái thành nhỏ trong. Khi Vũ Hoàng đám người dẫm trận tại chỗ trong thành nhỏ trong thì phát hiện nơi đây người tu vi đều thiên nhược. Đại đa số mọi người là thiên vũ huyền vũ. Tôn vũ cảnh giới cường giả đều cũng ít khi thấy. Tôn vũ cường giả. Hơn nữa còn là tôn vũ lục trọng cảnh. Lúc này, Lâm Phong phát hiện tiền phương cách đó không xa có nhóm thanh niên thân ảnh. Trên người cũng không mạnh mẽ khí tức thả ra. Ghé qua trong đoàn người trong lúc đó, cũng dường như người thường nhất dạng. Cũng không chỗ đặc biệt. Nữ có nam ngó, mạnh nhất một người tu vi cảnh đạt tới tôn vũ lục trọng. Bọn họ tựa hồ cũng chú ý tới Lâm Phong đám người. Ánh mắt hướng phía Lâm Phong đoàn người đầu đến, lộ ra vẻ kinh dị. Lâm Phong ba người tu vi đã đều rất cường đại rồi. Là Vũ Hoàng, bọn họ càng thì không cách nào nhìn thấu đến. Gần nhất thế nào có nhiều người như vậy đến chúng ta Thiên Bích Sơn Trang? Thanh niên kia thanh âm rất thấp, nhưng Vũ Hoàng đám người vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Những người này thấy tu vi của bọn họ dĩ nhiên đã đoán được bọn họ là để Thiên Bích Sơn Trang mà đến. Hơn nữa, bọn họ bản thân chính là Thiên Bích Sơn Trang người trong. Tựa hồ lại đã chăm, bọn họ là phải tá Sơn Trang của chúng ta chi thế làm cho thực lực cao hơn một tầng. Hảo tiến nhập thánh trong thành châu. Tên còn lại đáp lại nói rằng, làm cho Lâm Phong thần sắc nhất ngưng. Hôm nay Bích Sơn Trang tuy nói là ẩn sĩ, nhưng đối với chuyện của ngoại giới tựa hồ biết đến một điểm cũng không thiếu. Bực này bí tân, trừ võ hoàng thế lực thượng tầng nhân vật, những người khác đều là tiếp xúc không được. Hai hàng thân ảnh quả nhiên đều hướng phía một cái phương hướng đạp đi. Không bao lâu, đoàn người liền đạt tới một chỗ sơn trang. Tại bên ngoài cửa chính, Lâm Phong phảng phất có thể cảm thụ được sơn trang linh hoạt kỳ ảo. Hết sức kỳ diệu, coi như cùng thiên địa giao hòa. Lâm Phong, địa phương đến rồi, ta liền không cùng ngươi tiến vào. Ngươi tự hành đi trước sao? Chỉ cần tá quan Thiên Bích liền hành. Vũ Hoàng quay Lâm Phong đám người mỉm cười. Lập tức thân thể đạp không, trực tiếp tiêu thất vô ảnh. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Phong nhìn thoáng qua biến mất Vũ Hoàng. Lập tức quay Phượng Huyên hai nàng nói rằng, cước bộ bước vào sơn trang đại môn. Cũng không có người ngăn cản bọn họ. Bước vào bên trong cánh cửa lúc là một cái hành lang đại đạo. Tiền phương có nhóm thân ảnh đang xem chứ bọn họ. Thình lình chính thị ở trên đường gặp phải mấy người. Tại hạ Lâm Phong, đi tới Thiên Bích Sơn Trang. Dục tá Thiên Bích đánh giá. Chư huynh có thể không dư chúng ta phương tiện. Lâm Phong quay mấy người cao giọng nói rằng. Đoàn người đánh giá Lâm Phong. Trong đó một vị thanh niên cười nói, Thiên Bích đã bị người cho mượn dùng, các ngươi ngày khác trở lại sao? Các hạ, ta ba người không xa nghìn vạn lần trong mà đến, thời gian cấp bách, không có thời gian đợi lát nữa. Nếu là nhu phải bỏ ra gì giá cao đạo, chư vị cũng có thể mở miệng cho biết. Lâm Phong như trước hết sức khách khí. Hôm nay Bích Sơn Trang dù sao cũng là võ hoàng chỗ ẩn nấp nơi. Hắn lại khách đối phương là chủ. Tự nhiên phải có, ít nhất, tôn trọng. Nếu là Thiên Bích Sơn Trang tá quan Thiên Bích Chân có quy củ gì đạo, hắn cũng nguyện ý tuân thủ. Sư tôn nếu dẫn hắn đến, như vậy hiển nhiên là có thể tá quan. Không bằng thì không cách nào mượn dùng. Là hắn vô năng, tá quan Thiên Bích. Không cần bất kỳ giá nào. Hơn nữa, Thiên Bích Sơn Trang từ trước đến nay háo khách. Chư vị nếu là trong ngày thường đến, ta đợi thì sẽ làm cho mấy đi trước. Chỉ là nay ngày đích xác cũng không đúng dịp. Nếu là mấy nguyện ý, ta đợi có thể vi mấy an bài chỗ ở. Ngay Sơn Trang trong rừng lại nghỉ tạm vài cũng có thể. Thanh niên kia kiến Lâm Phong khách khí. Hắn thân là Sơn Trang chủ phương. Tự cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Khách sáo nói. Lâm Phong nghe được lời của đối phương lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ chân tới không phải lúc phải không? Ngươi nói sao? Lúc này, một giọng nói truyền đến. Chỉ thấy sơn trang ngoại mái nhà cong trên. Nhất đạo thân ảnh hai tay vây quanh tại trước ngực. Ánh mắt cười nhạt nhìn nói chuyện thanh niên. Lâm Phong quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi lộ ra một cái tiêu ý. Tiêu Vũ huynh, ngoặc kép, Lâm huynh, Thiên Bích Sơn Trang trang chủ chính ẩn sĩ cao nhân. Không hỏi tới thế sự, bất luận cái gì đến đây Sơn Trang người. Chỉ cần là vi tá quan Thiên Bích, Sơn Trang người dai nhu dẫn vào, đái khách nhân đi trước. Căn bản không có tới thời gian không đúng dịp nói đến. Hắn đang nói láo, Tiêu Vũ đạm mạc nói, quả nhiên nghe được lời của hắn hậu mấy thanh niên thần sắc hơi đổi. Đôi mắt lạnh lùng quét Tiêu Vũ liếc mắt, ngươi nhưng thật ra âm hồn không tiêu tan, Thanh niên lạnh lùng nói rằng. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Xem ra Tiêu Vũ nói là thật. Nếu Thiên Bích Sơn Trang chủ nhân đã nói trước, có thể giỡn bất kỳ tá quan Thiên Bích, vì sao những Sơn Trang môn nhân muốn ngăn cản? Các hạ, nói như vậy, không phải của ta tới không phải lúc, chỉ là các hạ cố ý làm khó dễ. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía tiền phương thanh niên, mở miệng hỏi, trong thanh âm mơ hồ có một cái kiên quyết, cương mới đối phương khách khí. Hắn còn tưởng rằng thực sự tới thời cơ không đúng dịp. Nhưng nghe Tiêu Vũ theo như lời, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Ta nói không phải lúc liền không phải lúc, mấy mời trở về đi. Thanh niên kia lạnh lùng nói rằng, phất tay từ chối tiếp khách, bị vạch trần sau hắn cũng lại khách khí như thế. Thay đổi nhất cái khuôn mặt, Lâm Phong thần sắc phát lạnh. Ánh mắt đột nhiên phong duệ đứng lên. Tiêu Vũ huynh, người có biết hay không cái này là như thế nào một hồi sự? Lâm Phong quay đầu hướng Tiêu Vũ hỏi. Một tháng trước có đoàn người hàng Lâm Thiên Bích Sơn Trang. Đoàn người này Lâm Phong ngươi vậy cũng gặp qua. Ba tháng trước còn cùng chúng ta cùng nhau tham gia tiệc rượu. Bọn họ đến lúc tựa hồ chiếm được Sơn Trang người yêu ái. Cùng nhau tiến nhập Thiên Bích khu vực, cũng chính là từ ngày đó trở đi, Sơn Trang xin miễn bất kỳ tá quan Thiên Bích, lý do là không phải lúc, nguyên nhân chân chính thì là, những người đó, tựa hồ không muốn bị những người khác đã quấy rầy, chỉ có bọn họ có thể tá quan Thiên Bích. Tiêu Vũ giải thích nói rằng, làm cho Lâm Phong tâm như gương sáng, hỏi, cùng sứ giả đại nhân một bàn người. Ngoặc kép, thông minh, Tiêu Vũ cười nói như vậy, chúng ta tới cũng không phải là thời cơ sai, chỉ là Thiên Bích Sơn Trang những người này không thế nào đãi kiến chúng ta. Khinh thường chúng ta, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra cười nhạt, đoàn người đến lúc liền từ chối tiếp khách, đem Thiên Bích lũng đoạn, xin miễn những người khác đặt chân, tựa hồ là như vậy. Tiêu Vũ cười gật đầu. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lần thứ hai nhìn về phía trước mắt Sơn Trang người. Các ngươi làm như vậy, Trang chủ tiền bối chỉ đạo sao? Ngoặc kép, Sơn Trang đứng đầu chính ẩn sĩ, không hỏi tới Sơn Trang việc. Đương nhiên chẳng biết, chỉ có những người này muốn làm gì thì làm. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói, biết đủ chưa? Thanh niên cầm đầu trong con ngươi lộ ra cười nhạt. Nhìn Lâm Phong đám người nói, ngươi nói đúng, sư tôn không hỏi tới Sơn Trang việc, tất cả tự do chúng ta làm chủ. Hiện tại, Sơn Trang từ chối tiếp khách, chư vị xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép, thanh niên nói ngón tay dẫn bên ngoài, chúc khách, cảm tạ đa khen thưởng tác phẩm 1888 chục lãng tiền. Cảm tạ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.